Nữ giáo, chương 41, góc truyện audio.com. Cho nên đêm giao thừa hôm đó, Long Thất và Cận Dịch khẳng trải qua cùng nhau. Cô không từ chối. Có lẽ là do mối quan hệ có sự thay đổi cho nên cảm giác cũng không còn giống như trước nữa. Mặc dù lúc mới đầu trạng thái có chút mơ mơ hồ hồ nhưng dần dần cũng chuyển thành ỡm ờ, cánh tay Cận Dịch khẳng luôn đè chặt trên tóc cô. Ép đến nỗi đứt vài sợi tóc. Nhưng vì lúc đó cơ thể đang có phản ứng nên Long Thất không nói gì. Còn Cận Dịch khẳng lại nói một câu. Nói thân thể cô so với lúc trước càng nhạy cảm. Chuyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đồ ngốc, đến lúc đấy rồi mà vẫn chưa phát hiện ra cô đang bị sốt. Vốn tưởng rằng trải qua lễ rửa tội lần này tính cách Cận Dịch khẳng sẽ có thay đổi lớn. Cả người sẽ trở nên trầm ổn hơn. Nhưng kỳ thật cái cảm giác suy sút ấy chỉ duy trì trong một buổi tối ngày hôm đó. Cận Dịch khẳng ở chỗ Long Thất chiếm hết tiện nghi. Sáng ngày hôm sau ngay lập tức trở về nguyên trạng. Chính là cái bộ dạng công tử ca. Bẩm sinh, ý chỉ con nhà giàu chỉ lo ăn chơi không màng sự nghiệp. Cậu theo thường lệ dán cho cô một quả trứng. Lúc Long Thất từ trong phòng ngủ bước ra đã thấy Cận Dịch khẳng ngồi bắt chéo hai chân ở trong phòng khách ăn sáng. Vừa nhìn thấy cô, còn cố tình dùng đũa gõ lên đĩa. Hất cằm về phía quả trứng. Khoe khoang bản thân mình lợi hại. Một quả trứng mà làm như thể bản thân mới làm xong một bàn mãn hán toàn tịch. Không bằng. Không biết cậu lấy cái sự tự tin đến phát ớn này từ đâu ra. Mãn hán toàn tịch Man Han Quan Si xuất hiện vào thời nhà Thanh. Là đại yến tiệc kéo dài 3 ngày được vua Khang Hy tổ chức vào lần sinh nhật thứ 66 của mình. Nó còn là bữa tiệc nổi tiếng nhất trong lịch sử của Trung Quốc được hình thành bằng cách thu thập tinh hoa của các món ăn mãn và hán. Siêu tầm. Có điều chắc là từ cái tủ lạnh chỉ chứa toàn đồ hộp và bánh mì của Long Thất. Chuyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhưng bởi vì đang hoa mắt nên cô cũng lười chấp nhặt với Cận Dịch khẳng. Bám lấy bờ tường đi ra ngoài. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Long Thất chậm gì gì dẫm lên đống hỗn loạn trên mặt đất đi tới cửa. Híp mắt nhìn qua lỗ mắt mèo thì trông thấy chủ nhà trọ. Cô quay đầu liếc Cận Dịch khẳng. Vẫn là cái bộ dạng đại thiếu gia chẳng coi ai ra gì. Cũng không hề có ý định muốn tránh né. Chỉ tập trung ăn sáng. Long Thất mở cửa. Chỉ mở hờ nửa cánh. Bản thân đứng chắn ngang lối ra vào. Khoảng trống rất hẹp. Đối mặt với chủ nhà. Bà ấy kêu lên. Ồ cô ở nhà à. Sau đó tiếp tục nói. Tôi tới thu tiền thuê nhà tháng này. Tháng trước cô nói là sẽ gộp chung cả hai tháng trả cùng một thể đúng không Long Thất? Cô gật gật đầu. Chủ nhà nhìn cô. Cô không cử động, vì thế chủ nhà lại lên tiếng. Cô gái à, không thể lại lùi sang tháng được nữa. Bây giờ cô cứ dứt điểm nói trả hay không trả. Nói cho gì một tiếng là được. Được không? Long Thất còn chưa lựa được lời nào để chống chế. Bản thân cũng tự cho rằng không thể tiếp tục nhây tiếp được nữa. Cô bất giác đổi tư thế đứng. Cửa bị chạm vào phát ra tiếng kẽo kẹt. Chủ phòng trọ được đà ngó đầu vào bên trong. Cả căn phòng đều là tiếng vang. Ôi trời, sao lại thế này? À vừa mới làm vỡ hai cái cốc. Chủ nhà định đẩy cửa tiến vào thì bị Long Thất chặn lại. Người phụ nữ trung niên có lẽ đã đoán ra được cái gì? Ở khe hở liếc vào một cái. Thầm ý hỏi, cô dẫn người tới đấy à, dẫn người tới. Mấy chữ này đúng là rất có ý tứ. Long Thất sống ở đây cũng được một khoảng thời gian rồi. Trước giờ cũng chưa từng chủ động kể về cuộc sống của mình với chủ nhà. Bà ấy thấy cô là học sinh nên mới giảm giá tiền còn một nửa. Sau lại ngẫu nhiên nhìn thấy Long Thất trang điểm về nhà. Lập tức thay đổi cái nhìn về cô. Có lần còn kéo cô lại hỏi xem cô làm công việc gì. Long Thất có thể từ trong mắt chủ nhà nhìn ra được suy nghĩ của bà ấy. Cô trả lời qua loa nói bản thân chỉ làm tiếp thị tiêu thụ sản phẩm cho siêu thị. Tất nhiên là chủ nhà không tin. Bây giờ biểu hiện càng ngày càng rõ ràng. Cận Dịch khẳng xem cô đóng kịch một hồi cuối cùng cũng tình nguyện di chuyển thân thể. Đi đến sau lưng Long Thất kéo cửa ra. Chủ nhà đã nhìn thấy người. Cậu kéo Long Thất sang một bên cũng ngăn cản ánh mắt của chủ nhà nhìn cô. Từ trong túi quần lấy ví ra nói. Bao nhiêu? Tôi trả. Đúng đấy. Tìm anh ấy đòi. Long Thất nhân cơ hội nói. Cho nên một màn vừa rồi chỉ là đang đợi phản ứng của Cận Dịch Khẳng mà thôi. Cậu ngày hôm qua sung sướng còn hại cô cả người ê ẩm. Tất nhiên là phải thay cô gánh tội. Long Thất nói xong Cận Dịch Khẳng còn cười. Vừa rút thẻ vừa lắc đầu. Cười nói với cô. Đi vào ăn sáng đi. Anh đi cà thẻ. Cuối cùng vẫn không quên đánh tiếng với chủ nhà. Tôi là bạn trai của cô ấy. Vốn cho rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo tình tiết trong phim truyền hình. Thẻ của Cận Dịch Khẳng lúc này hẳn là phải đóng băng rồi nhưng ai dè cậu quẹt xong liền trở lại. Điều này chứng tỏ người nhà cậu cũng chẳng coi cô ra gì. Vẫn như cũ để Cận Dịch Khẳng đốt tiền cho cô. Long Thất bình thản đề cập đến vấn đề này. Lên tiếng đặt câu hỏi. Có phải người nhà anh không biết đến sự tồn tại của em hay không? Làm sao có thể? Đoán cũng đoán ra được em. Ý tứ chính là bọn họ sớm đã biết Long Thất. Chỉ là vẫn mặc kệ cậu phóng túng đến tận giờ. Chuyện Cận Dịch Khẳng đòi chia tay với Bạch Ngải Đình có lẽ là điều duy nhất không theo đúng kịch bản cho nên mới cảm thấy bất ngờ một chút. Bất quá cũng chỉ là một chút như vậy. Sau đó Vân Đạm Phong khinh đề xuất ý tưởng ném Cận Dịch Khẳng cùng Bạch Ngải Đình ra nước ngoài. Ngoài miệng là đáp ứng như vậy nhưng trên thực tế chẳng may cậu cùng với vị hôn thê ở xứ người có phát sinh quan hệ kiểu như nối lại tình xưa. Gạo nấu thành cơm, rồi cái gì mà lãng tử quay đầu thì chẳng phải tất cả đều sẽ về đúng nguyên bản hay sao? Nói chung Long Thất cũng chẳng qua đó được. Nước xa không cứu được lửa gần. Chuyện tình cảm cũng không có cách nào tiến triển thêm được nữa. Nói không chừng vài năm sau tình cảm của Cận Dịch Khẳng đối với cô đã phai nhạt rồi. Nhà anh đúng là không hiểu anh rồi. Long Thất nói thẳng. Cho dù anh không cùng em bồi dưỡng tình cảm thì cũng có đủ các cô em nóng bỏng đứng đợi anh bồi dưỡng cảm tình. Điều kiện như vậy vốn cũng chẳng thiếu người bên cạnh. Cho dù anh có quên em rồi thì kiểu gì cũng xuất hiện người thứ hai. Có trách cũng chỉ nên trách anh không thích Bạch Ngải Đình. Không có người thứ hai. Cận Dịch Khẳng đáp lại bằng một câu không đúng trọng điểm. Long Thất nói. Thôi đi, em chẳng tin chúng ta có thể đi được đến đâu. Cùng lắm là 2-3 năm. Lúc Long Thất nói câu này. Bản thân còn đang ngồi chống đầu gối lên mép bàn. Trên tay cầm điện thoại lướt mạng. Cận Dịch Khẳng nhìn thấy cô không chuyên tâm liền trực tiếp cướp điện thoại đi. Cô không kiên nhẫn. Làm cái gì đấy? Đưa đây. Cậu nhìn điện thoại trong tay. Từ trang chủ của trường kéo xuống dưới. Toàn bộ đều là một đám học sinh đang hào hứng tác nhau chúc mừng năm mới. Nói. Nhàm chán. Em cũng muốn nhận. Cô cướp lại điện thoại. Tiếp tục trưng ra cái điệu bộ mỉa mai trước đó. Nhưng chẳng có ai. Cận Dịch Khẳng bỗng dưng nghiêng đầu hắt xì hơi một cái. Lời của Long Thất bị đánh gãy. Cô chế nhạo liếc sang. Chấm. Ui. Cuối cùng cũng có phản ứng rồi à. Hệ miễn dịch của anh cũng chẳng mạnh lắm nhỉ. Nước sữa hòa nhau rồi thì còn mạnh cái gì nữa. Long Thất bởi vì câu nói ghê tởm này của Cận Dịch Khẳng mà nổi điên lên cầm lấy chiếc đũa trên bàn ném về phía cậu. Cậu nghiêng người tránh kịp, không bị đánh trúng. Sau đó đứng dậy đi đến bàn trà bên kia uống thuốc. Long Thất vẫn ngồi nghịch điện thoại. Ngón tay từ từ lướt trên màn hình. Không lâu sau thì trông thấy một dòng trạng thái của Đồng Tây. Ngón tay đình trệ trong chốc lát. Đồng Tây thế mà còn chưa hủy kết bạn với cô. Lần này cô ấy chỉ đăng một dòng trạng thái. Không có hình ảnh cũng không có ký tự. Chỉ duy nhất một dấu. Long Thất lẳng lặng nhìn. Là dấu phẩy. Tại sao không phải là dấu chấm chứ? Lúc này, Cận Dịch Khẳng nhìn đống thuốc trên bàn. Lắc lắc đầu. Lẩm bẩm. Đến thuốc cũng không biết mua nữa. Long Thất nháy mắt liền thu hồi suy nghĩ. Cầm chiếc đũa thứ hai ném tới. Tự mình đi mua đi. Uống thuốc của em làm gì? Cận Dịch Khẳng đem đống thuốc ném vào thùng rác. Rồi từ sofa cầm lấy áo khoác. Đi ngang qua bàn thì cầm theo di động và ví tiền. Còn thuận tay sờ trán cô một cái. Long Thất nghiêng đầu tránh đi. Cậu lại vỗ nhẹ vào ót cô nói. Đi ngủ một lát đi. Anh đi mua thuốc cho em. Tất nhiên là cô không thèm nghe lời. Vẫn ngồi trên ghế nghịch điện thoại. Cận Dịch Khẳng đi ra cửa. Long Thất vẫn ngậm đũa trong miệng. Không chê nhàm chán tiếp tục lướt xuống trang chủ. Web trường thực sự rất náo nhiệt. Nhà nào nhà nấy tràn ngập không khí ấm cúng. Mặc cho đêm qua có đổ một trận tuyết rất lớn đi chăng nữa thì khi thức dậy tinh thần đều trở nên phấn chấn. Người người chúc Tết nhau. Năm hết Tết đến thì chỉ còn dư lại những điều tốt đẹp. Cái cảm giác vui vẻ phù phiếm này. Kỳ thực cô rất thích. Mà vừa tính kéo trở lại dòng trạng thái của Đồng Tây nghiên cứu xem nó rốt cuộc mang hàm ý gì thì đột nhiên một cái thông báo nhắc nhở có người tác. Bạn nhảy ra, Long Thất chậm gì gì ấn vào. Màn hình thay đổi, ngón tay cũng khựng lại. Cả người tê dần, cái người vừa mới ra khỏi cửa chưa được bao lâu kia lại ấn tắt tài khoản của cô. Kèm theo bốn chữ, năm mới vui vẻ, chấm, giải phân cách. Ảnh minh họa mũ o mũ, cách chương.